Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 514, chương 515, một chén cà phê 998. Nói đến, Hứa Chiết thật đúng là không có tại nước Mỹ chơi như thế nào qua. Lần trước tại Los Angeles mặc dù du ngoạn một vòng, nhưng cũng không có bao nhiêu thời gian, cũng không có chân chính cảm thụ qua nước Mỹ bầu không khí. Không nói muốn nói chơi, thật đúng là không có gì chơi. Nhất là nhìn thấy am công ty tư liệu về sau, Hứa Chiết hiện tại đầy trong đầu đều là đem nói cái này công ty cho thu mua xuống tới. Nhà này ở vào Đức Quốc công ty, muốn thu mua cũng không phải kiện đơn giản sự tình, đoán chừng ở giữa cũng sẽ nhận không ít cản trở. Cụ thể tình huống Hứa Chiết hiện tại cũng không nắm chắc được. Còn được đến thời điểm gặp chiêu phá chiêu mới được. Trong lòng có việc, Hứa Chiết cũng chơi không ra. Trên đường chuyển một lúc sau, nhìn thấy một nhà phi thường có phong cách quán cà phê, liền chuẩn bị đi vào uống ly cà phê nghỉ ngơi một hồi. Quán cà phê không nhỏ, Hứa Chiết thô sơ giản lược đoán chừng chí ít có thể dung nạp hơn 100 người. Nhưng là trong tiệm khách hàng cũng rất ít, chỉ có vụn vặt lẻ tẻ hai bàn khách hàng, nhìn sinh ý không phải rất tốt bộ dáng. Vừa vào cửa, liền nghe được một trận yêu nhã tiếng nhạc. Hứa Chiết vốn cho rằng là theo âm tương trung truyền phát ra, nhưng là đi tới mới phát hiện là hiện trường diễn tấu. Mà tại màu da một trắng một đen hai cái người trình diễn phía trước cách đó không xa, một tên dáng vóc cao gầy thiếu nữ đang ngồi ở một chiếc sofa bên trên, trong ngực ôm một cái mập tút tút mèo Garfield. Thiếu nữ tuổi chừng chớ chừng 20 tuổi, có một đầu gợn sóng hình tóc vàng, mặc một thân nát hoa váy liền áo. Tướng mạo cùng dáng vóc cũng phi thường không tệ, đặc biệt làm người khác chú ý là trên người nàng khí chất cao quý. Cùng lột mèo thời điểm phát ra loại kia lười biếng ý vị đan vào một chỗ có vẻ hết sức mê người. Có một cái từ hình dung cô gái này sẽ phi thường chuẩn xác. Đó chính là nước Mỹ điểm tâm. Nước Mỹ điểm tâm là vô số người nước Mỹ đối phù hợp nhất người nước Mỹ thẩm mỹ các cô gái xưng hô. Nhưng có lẽ là bởi vì thẩm mỹ quan khác biệt, Hứa Chiết đối với nước ngoài nữ nhân gần đây không phải rất cảm mạo. Bất quá bởi vì trên người đối phương khí chất, Hứa Chiết vẫn là nhìn nhiều vài lần, tìm chỗ ngồi xuống về sau. Nhân viên phục vụ lập tức chào đón, cầm trong tay một bản menu đặt lên bàn. Trải qua mấy tháng này học tập, Hứa Chiết tiếng Anh trình độ đề cao rất nhiều, đọc viết cũng không có vấn đề gì. Lật qua menu về sau, Hứa Chiết mới minh bạch nhà này quán cà phê sinh ý vì cái gì kém như vậy. Nguyên bản hắn coi là trong tiệm không có bao nhiêu người, là bởi vì khẩu vị không tốt lắm hoặc là định vị cùng chung quanh không quá phù hợp. Thế nhưng là tại menu tờ thứ nhất, hắn liền thấy giá bán vì 998 đô la Mỹ đặc cấp Lam Sơn cà phê. Sau đó càng là có giá bán hơn 2.000 đô la Mỹ bò bít tết. Giá bán lên vạn US Mỹ rượu đỏ. Chỉ là nhìn thấy phần này menu, tin tưởng liền có thể dọa chạy hơn phân nửa người. 998 đô la Mỹ, đủ để mua mấy bao phi thường cấp cao Lam Sơn cà phê đậu. Mua một chén cà phê lời nói xác thực quá đắt, bò bít tết cũng là như thế. Đảo quốc bò bít tết đại biểu, cô bê bò bít tết một khối cũng không cần đến 500 USD. Châu Úc đỉnh tiêm bò bít tết cũng không cần đến cái này giá cả. Bất quá khi nhìn đến phía trên mê người hình ảnh về sau, Hứa Chiết bỗng nhiên cảm giác tự mình có chút đói. Ban đêm mặc dù cùng girlfriend cùng về xã mấy cái cao tầng một khối ăn cơm xong, đồng thời đối phương vì chiếu cố Hứa Chiết, vẫn là chuyên môn tại Hoa Hạ trong nhà hàng mời khách. Nhưng là tại girlfriend mời khách nhà kia Hoa Hạ nhà hàng, kỳ thật khách nhân đại bộ phận đều là người ngoại quốc. Khẩu vị cũng bị điều chỉnh thành người ngoại quốc khá là ưa thích khẩu vị. Hứa Chiết ngược lại là cảm thấy không thế nào ăn ngon. Ban đêm lúc đầu ăn liền thiếu đi, bây giờ thấy cái này mê người bò bít tết ảnh chụp. Hứa Chiết trực tiếp điểm một phần Kobe bò bít tết, đồng thời gọi một bình La Tu, đơn giản một phần bò bít tết một bình rượu đỏ, giá cả liền đem gần 2 vạn US Mỹ, giá tiền là phần lớn người đều không thể tiếp nhận, nhưng bây giờ Hứa Chiết mua đồ, đã sẽ rất ít quan tâm giá tiền bao nhiêu. Hắn hiện tại có vượt qua 3.000 ức USD vốn lưu động. Dù chỉ là lấy ra 1.000 ức đặt ở quốc tế thị trường hàng hóa phái sinh bên trong, đều là một cái thực lực kinh khủng quốc tế xào nhà. Số tiền này, cho dù là lại phỏng đoán cẩn thận, mỗi ngày cũng sẽ sinh ra 100 triệu USD tài phú. Cho nên hắn căn bản không cần sầu tiêu xài vấn đề. Hứa Chiết đang chờ đợi mang thức ăn lên thời điểm. Hai cái người trình diễn một khúc kết thúc. Một người đàn ông tuổi trẻ thừa cơ hội này đi vào nước Mỹ điểm tâm bên người nói ra. An Huân, người xin mời hai vị này ca sĩ thật sự là quá tuyệt. Ta vừa rồi thậm chí đều đã nghe mê mẩn. Ta nghĩ loại này tiếng hát tuyệt vời hẳn là làm cho tất cả mọi người cũng nghe được. Nếu không để bọn hắn gia nhập ta công ty à, ta tuyệt đối đem bọn hắn chế tạo thành toàn cầu cao cấp nhất minh tinh. Người trẻ tuổi nhìn 20 tuổi ra mặt, tướng mạo anh Tuấn đẹp trai, đem hai người chế tạo thành toàn cầu đỉnh tiêm minh tinh. Tại trong miệng hắn tựa hồ cùng ăn bữa cơm uống ly cà phê đồng dạng đơn giản. Jerry, ngươi từ bỏ ý nghĩ này đi. Không nói trước ngươi công ty có hay không thực lực này. Không phải tất cả mọi người nguyện ý đi làm nghệ nhân. Được xưng là An Huân nữ hài tiếp tục lột, lấy mèo Garfield trên thân mềm mại lông tóc, hững hờ trả lời, bọn hắn là chân chính nghệ thuật gia. Bọn hắn chỉ là đơn thuần ưa thích âm nhạc, mà không phải dựa vào cái này kiếm lời bao nhiêu tiền. Cho nên xin ngươi đừng dùng tự mình dung tục, nghĩa hẹp ánh mắt đi xem bọn hắn được không? Còn có việc sao? Không có việc gì ngươi liền đi làm việc của mình đi. Nữ hài lại nói không lên không khách khí, nhưng tuyệt đối không có một tơ một hào quan tâm ý hắn. Thậm chí nói chuyện thời điểm ánh mắt cũng không có chú ý ở trên người hắn. Nhưng Jerry lại không thèm để ý, ngược lại cười nói ra, ta hôm nay làm việc đã làm xong. Hiện tại chính là ta thời gian nghỉ ngơi. Ở chỗ này thân thể ta cùng tâm linh đều sẽ đạt được nghỉ ngơi. Jerry vốn muốn nói một chút lời hay, nhưng là hắn lời còn chưa nói hết. Tóc vàng nữ hài lần thứ nhất đưa ánh mắt đặt ở trên người hắn. Ngữ khí rất bình thản nói ra, lập tức rời đi ta ánh mắt. Lan, ta, nếu như nói vừa rồi chỉ là không nhìn lời nói, như vậy hiện tại chính là trần trụi miệt thị. Jerry sắc mặt trong nháy mắt chướng đỏ bừng. Trong quán cà phê không chỉ có hắn cùng An Huân hai cá nhân. Cách đó không xa trên bàn còn có một cái người quen. Một phương hướng khác càng là có một cái cho tới bây giờ chưa thấy qua châu Á thiếu niên. Hiện tại tiếng nhạc cũng đã tạm dừng. An Huân thanh âm những người khác cũng có thể nghe được. Loại này công chúng trường hợp phía dưới, bị một cái nữ nhân như thế quát lớn, Jerry trong nháy mắt cảm giác được vô tận xấu hổ giận dữ cùng tức giận. Nhưng An Huân cho dù là như thế quá mức thái độ, hắn vẫn là không dám nói cái gì, đành phải đỏ mặt không rên một tiếng đi ra ngoài, thậm chí bất chấp cùng tự mình bằng hữu nói lên một câu. Tại Jerry miệng bên trong, đem một người nâng thành đỉnh tiêm nghệ nhân đều là không khó. Hắn thực lực cũng phi thường cường đại, bối cảnh càng là vô cùng thâm hậu. Thường ngày nếu có người dám dùng loại thái độ này đối đãi hắn, như vậy chờ đợi đối phương tuyệt đối là một trận tai họa ngập đầu. Nhưng là đối mặt An Huân, hắn lời gì cũng không dám nói, thậm chí không dám ngỗ nghịch đối phương bất cứ ý kiến gì. Cấp tốc rời đi đối phương ánh mắt, chỉ vì đối phương dòng họ là Rockefeller. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.